Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 493, đường xuống dốc nhanh nhất Nam Lăng Hồng Quang. Lưu Du hai người vừa rồi đến đỉnh núi, liền thấy rất nhiều xe, nhìn sang cũng là đã sửa chữa lại, lốp xe đổi thành đua xe chuyên dụng. Nơi này không phải cảnh khu sao? Cảnh khu lúc nào cũng có thể đua xe. Cái này có vẻ như không phải rất khoa học. Nếu không chúng ta quay đầu xuống núi thôi. Trần Giai Lệ cũng không quá ưa thích náo nhiệt. Mặc dù trung học đệ nhị cấp thời điểm phụ thân hắn lão là mang nàng đi tham gia đủ loại yến hội, nhưng nàng cũng không thích nhiều người chi địa. Tốt, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Lưu Du ghé mắt dư quang nhìn hai bên một chút làn xe không gian, ngồi vững vàng, ta điều cái đầu, tiếng vừa rồi rơi xuống, chỉ nghe được BMW, bảo mã, tiếng động cơ oanh minh một tiếng, sau đó xe đung đưa hoành liền xông ra ngoài, kéo tay sát, một cái hoàn mỹ trôi đi vung đuôi hoàn thành, thời gian sử dụng, 2 giây, Lưu Du ca ngươi làm ta sợ muốn chết. Trần Giai Lệ đỏ mặt nhào nhào, dây an toàn cản qua trước ngực, bởi vì hít sâu mà trở nên trên dưới chập trùng, rất là chọc người. Đồ đần, Lưu Du sờ lên bên cạnh cô bé này đầu. Yên tâm tốt, Trang Bức Vương lái xe, lật chuyện xe là không tồn tại. Bất quá Lưu Du kỹ thuật lái xe lại làm cho toàn trường không ít người đều thấy được. Lúc này từng cái cũng là một mặt mộc ngốc, vẫn còn có loại này thao tác. Cái kia một con đường căn bản là không có cách nào dè xe tốt à. Ngay tại Lưu Du chuẩn bị lần nữa nhấn ga rời đi thời điểm, mấy người vội vội vàng vàng nhảy qua lan can tới cản lại xe. Bọn họ chạy tới gõ gõ cửa sổ xe. Lưu Du đem cửa sổ xe quay xuống. Có chuyện gì? Hắc, nhìn không ra hay là cái tiểu hỏa tử đâu. Kỹ thuật lái xe không tệ à. Một người mặc đua xe trang nam tử kinh ngạc nói, khi ánh mắt của hắn rơi vào tay lái phụ bên trên thời điểm, lập tức liền bị kinh diễm đến. Thế gian này vẫn còn có bậc này hoàn mỹ nữ thần, a, Lưu Du nhìn đối phương. Miễn cưỡng hồi đáp, nam tử kia lập tức đã hồi phục thần trí, thầm mắng chính mình một câu cầm thú. Cái kia, tiểu hỏa tử kỹ thuật lái xe không sai. Có hứng thú hay không đến vòng? Vừa nói, hắn ngón tay cái lui về phía sau chỉ. Đường xuống dốc, tam hoàn đường băng, thắng. Có lẽ phá kỷ lục có thể đối với lão đại của chúng ta đưa ra một cái yêu cầu. Không hứng thú, Lưu Du nhàn nhạt nói, cự tuyệt thời điểm không mang theo một chút xíu do dự. Đưa yêu cầu, ta Lưu đại sư cần không? Không thể nào. Như vậy mất hứng, nam tử có chút xấu hổ. Đương nhiên nếu như Lưu Du không muốn chạy, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Lúc này, Lưu Du tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt lại hỏi, các lão đại của ngươi kêu cái gì? Chạy một vòng chứ, thắng hoặc là phá kỷ lục, chân núi liền có thể nhìn thấy. Nam tử khóe miệng miễn cưỡng lướt qua một nụ cười. Tốt, tới đi. Lưu Du dưới chân nhấn cần ga một cái, theo một trận xăm lốp tiếng ma sát truyền đến, thần long bái vĩ, hoàn mỹ quay đầu, Lưu Du ca, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì đâu. Trần Giai Lệ không hiểu nhìn một chút Lưu Du, không có chuyện, đi gặp người bằng hữu, có thể ở vạn trại sơn cảnh trong vùng làm chạy như gió lốc. Cái này người có thể đơn giản. Trong đó nhất định là cùng quyền không thể rời bỏ, có thể khiến cho quyền sợ hãi chỉ có võ giả. An bài cá nhân cùng hắn đấu đấu a, nhớ kỹ không muốn như vậy dã tính. Lão đại nói mặt đối với bất kể đối thủ nào cũng phải có ái tâm. Đội xe này đội trưởng khóe miệng có chút phát rút nói. Nói thật ra hắn cũng không hiểu rõ vì sao muốn đối với địch nhân có lòng thương người. Từ khi cái này vị đại lão tổ chức đội xe này, hắn ra tất cả tài nguyên, chạy như gió lốc sân bãi, lại còn tại loại này cảnh sắc dễ chịu vạn trại núi bên trong. Yêu cầu khác không có, chính là trang bức. Thực, hắn chơi nhiều năm như vậy xe, chưa từng có gặp qua loại yêu cầu này. Nhưng thế giới của người có tiền hắn là không biết. Muốn mạng chính là người ta vui lòng a. Ngươi hoàn toàn không xen vào. Cất bước tuyến thượng, một cỗ BMW bảo mã đang chậm rãi địa lái vào. Bên cạnh là một cỗ năm lăng hồng ánh sáng. Từ cải tiến bên trên, giá trị đã đuổi kịp một cỗ xe sang trọng. Lưu Du Ca, người bằng lái xe đều không có vẫn là đường xuống dốc. Trần Giai Lệ có chút khẩn trương nhìn xem. Lưu Du, người yên tâm, ta trước kia chơi qua đường xuống dốc. Ta Nam Lăng thành Võ Minh núi. Hiểu không? Hơn 3 phút đồng hồ a. Lưu Du rất tự nhiên nói ra. Người tốt. Ta là đối thủ của ngươi kéo biển. Ngươi xe này mới vừa mua à? Không được, không cần liều mạng như vậy. Đối diện lái xe nhắc nhở. Không bằng trước thay đổi lốp xe. Nếu không ngươi là không thắng được ta Năm Lăng Hồng Quang. Tuân theo đại lão địa đề nghị. Muốn đối với đối thủ của mình có lòng thương người. Lặng yên trang cái bước liền tốt. Tạ ơn, một hồi ngươi chỉ cần theo kịp. Coi như ta thua. Lưu Du tùy ý nói ra, loại xe này đều có thể thượng đạo, thế giới quả nhiên vẫn là biến hóa quá nhanh. Song Phương quay lên cửa sổ xe, kéo biển khóe miệng có chút nhếch lên, xe BMW rất lợi hại sao? Trước kia đối thủ của ta mỗi chiếc xe đều so với ta Năm Lăng Hồng Quang nhanh. Quý, thắng nổi ta a hát, ta nói hầu tử. Không phải nhường ngươi an bài nhược điểm đối thủ a hát. Làm sao để cho kéo biển cái này vị sa thần lên rồi. Đội trưởng có điểm miệng rút. Hầu tử có khổ khó nói. Không có cách nào hắn nói hắn hội hạ thủ lưu tình. Dự bị. Theo trọng tài một tiếng mệnh lệnh. Hai chiếc xe động cơ đột nhiên oanh vang lên. Bắt đầu. Xong xe cất bước. Lưu Du một cái siêu cấp cất bước. Đẳng cấp, cất bước, ngăn vị biến hóa, bỗng nhiên xông lên ra ngoài, so với Nam Lăng Hồng Quang nhanh hơn không ít, giây thứ nhất liền đã xa xa giành trước. A, đây chính là thất truyền đã lâu siêu cấp, cất bước trôi đi. Kéo mặt biển sắc hơi đổi, xem ra hôm nay là gặp gỡ đối thủ, thế là, hắn bắt đầu nhận chân, hắn Nam Lăng Hồng Quang cũng bắt đầu bạo phát. Nhất là đường ngoằn nghèo thời điểm, hắn hoàn toàn chính là dẫm lên chân ga đi qua. Hơn nữa, vẫn là nội chắc trôi đi. CMN, BMW, bảo mã, rất sâu a, mở đầu liền bỏ rơi kéo biển. Yên tâm, kéo biển kỹ thuật lái xe rất thần. Chỉ cần một hồi, nhất là cái kia tam hoàn đường rẽ, hắn nhất định có thể vượt qua. Các người đừng quên Nam Lăng Hồng riêng này chiếc xe là cái thần thoại. Lưu Du đối với mấy cái này, con đường cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần thần thức cường đại, cái khác đều không phải là sự tình. Xoa, đột nhiên, vừa rồi ra đường ngoằn nghèo Lưu Du cảm thụ đằng sau một tiếng vô cùng sắc bén lốp xe tiếng ma sát. Chạm đất rất không tệ. Lưu Du có chút giật mình, một cỗ Năm Lăng Hồng Quang bị lái thành như vậy, cái này kéo biển đúng là một nhân tài. Cũng không lâu lắm, đối phương liền đuổi tới phía sau cái mông, tại thẳng tắp thời điểm bị bỏ lại, có thể vừa tiến vào đường rẽ. Tốc độ của đối phương cùng thiết nội chắc góc độ, quả thực xuất thần nhập hóa, không thể bắt bẻ. Lưu Du ca, cái này người rất lợi hại a. Liền Trần Giai Lệ đều thật sâu giật mình. Lưu Du tốc độ xe đặc biệt nhanh, tiến vào khúc ngoặt thời điểm quả thực rất bay qua một dạng. Nhưng đối phương vậy mà cũng theo sau, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Người nọ là cái đại cao thủ. Ngồi vững vàng, Lưu Du có chút nghiêm túc, nhấn cần ga một cái, thân xe nhoáng một cái liền xông ra ngoài. Bỏ qua rồi Năm Lăng Hồng Quang. Bất quá tại đầu đường kế tiếp, Nam Lăng Hồng Quang lại gấp kéo đi lên. Ta đi, gia hỏa này nhân tài a. Lần này liền Lưu Du đều có điểm không bình tĩnh. Gia hỏa này lại đem Nam Lăng Hồng Quang khai xuất độ cao mới. Phía dưới chính là vừa rồi người kia nói tam hoàn đường rẽ. Đối phương tiến vào khúc ngoặt tốc độ rất nhanh. Đến tại chỗ hất ra điểm. Lưu Du trong lòng yên lặng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.